Truy tình nhẫn vị, chương 19:19, chắc tổng đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoang dê dê, Thẩm Kiêu dùng súng bắn hỏng khóa từ trên cánh cửa. Ba tên vệ sĩ dùng sức cùng đạp mạnh, nhưng cánh cửa vẫn chưa thể mở ra. Bởi vì đây là cửa phòng khách sạn, nên rất kiên cố chắc chắn. Hai tên bên trong đang giở trò với Đới An Lạc nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Hốt hoảng dừng hành động cặn bã lại. Thêm hai lần nữa, cánh cửa đã chống chịu không nổi với sức đạp liên hoàng bật tung ra. Toàn bộ sự vật sự việc bên trong thu hết vào tầm mắt của Trác Nhất Phong. Anh lao thẳng vào phòng kéo cái tên đê tiện bỉ ỏi đang ngồi bên trên người Đới An Lạc xuống. Giương tay dồn hết sức lực đấm thẳng vào mặt hắn. Tên còn lại sợ hãi. Hắn toang muốn bỏ chạy đi nhưng cửa đã bị người của Trác Nhất Phong chặn mất rồi. Đây lại là tầng 7 không thể tháo chạy bằng đường cửa sổ được. Chỉ có thể ở yên chịu chết. Vệ sĩ tiến tới giữ chặt hai tên cặn bã này lại chờ lệnh của Trác Nhất Phong. Trên người bọn chúng chỉ quấn mỗi chiếc khăn phía bên dưới. Tất cả ra ngoài. Trác Nhất Phong phẫn nộ hét lớn. Anh cởi áo khoác trên người mình ra đắp lên người Đới An Lạc. Áo của cô bị bọn chúng xé rách không thương tiếc, bung mất hai cúc áo, để lộ phần da thịt mơn mởn, đầu tóc rối bời, miệng bị cột chặt bằng cà vạt, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, ánh mắt mơ hồ vô cùng hoảng loạn. Cẩn thận ôm lấy cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng tháo bỏ cà vạt đang buộc chặt trên miệng cô xuống. Máu tươi tuôn chảy ra từ nơi khóe miệng, anh đưa tay quệt máu cho cô. Đôi môi xinh đẹp bị bầm dập vẫn còn đang rỉ máu. Trên khuôn mặt còn có nhiều vết bầm tím. Nhìn thấy Trác Nhất Phong ôm lấy mình giống như phao cứu sinh đời cô. Cô đã quá sợ hãi mệt mỏi rồi. Mơ hồ không biết đây là thật hay mình đang tưởng tượng ra nữa. Nhưng cảm giác này thật sự rất chân thật. Trác Nhất Phong đến rồi. Trác Nhất Phong đến cứu cô. Giọng cô thều thào. Trác Tổng, tôi khó chịu quá. Một lần nữa Đới An Lạc lại rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Cô chìm vào trong bóng tối. Đôi mắt Trác Nhất Phong hằn sọc lên những tia máu đỏ. Xin lỗi, tôi đã đến trễ. Anh bế xốc cô lên. Đi ra bên ngoài, ánh mắt không thèm rớt xuống người hai tên cặn bã kia. Xử lý bọn chúng cho tôi. Con mắt nào của chúng đã nhìn Đới An Lạc? Đôi tay nào của chúng đã động vào người Đới An Lạc thì đều phải loại bỏ sạch sẽ. Lời nói đanh thép đầy nghiến từng chữ một của Trác Nhất Phong khiến chúng hoảng loạn. Van xin điên cuồng. Trác Tổng, xin tha mạng cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Chúng tôi vẫn chưa làm gì cô Đới hết. Chưa làm gì. Trác Nhất Phong làm gì có lòng cao thượng vị tha mà bỏ qua mạng chó của chúng. Nếu như hôm nay anh đến trễ một chút nữa thì liệu chúng có tha cho Đới An Lạc hay không? Bệnh viện Hồng Phúc, buông dê dê, buông tôi ra, các người tránh xa ra. Đới An Lạc hét lên hoảng loạn trong cơn mê man. Nữ y tá ghì chặt người cô xuống giường. Trấn an tinh thần cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Cô Đới bình tĩnh lại nào. Đới An Lạc từ từ mở đôi mắt, nhìn người đang đứng trước mặt mình. Quan sát khung cảnh xung quanh, biết mình đang nằm trong bệnh viện cô mới có thể nhẹ nhõm bình tĩnh lại. Cảm thấy cơn đau nhức từ khắp cơ thể truyền đến, tay phải vẫn còn đang ghim ống truyền nước. Cô nằm yên một chút, tôi ra ngoài gọi bác sĩ đến cho cô. Đới An Lạc vẫn còn rất mệt, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi. Nữ y tá đi đến chỗ bác sĩ đang đứng nói chuyện với Thẩm Kiêu mà thông báo. Được rồi, bệnh nhân đã tỉnh lại. Không còn nguy hiểm gì nữa anh cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ để tay lên vai an ủi Thẩm Kiêu. Sau đó liền nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh. Thẩm Kiêu lập tức gọi điện thoại báo cáo cho Trác Nhất Phong. Thư ký Đới đã tỉnh lại. Trác Tổng vẫn không muốn tôi nói cho cô ấy biết người cứu cô ấy là cậu sao. Bên kia đầu dây, Trác Nhất Phong nhẹ một tiếng. Đã điều tra được gì rồi? Thưa, người của chúng ta đã xử lý gọn gàng hai tên kia. Còn về động cơ của giám đốc Hoàng thì là do đằng sau còn có kẻ xúi dục giật dây. Trương Hiểu Đình, Giọng điệu Trác Nhất Phong hỏi như đã biết chính xác đáp án. Quả không hổ danh giám đốc tập đoàn New Win. Thông minh nhạy bén hơn người. Đúng vậy. Hoàng Phiến là muốn xả cơn giận thay cho Trương Hiểu Đình. Chuyện Trương Hiểu Đình là em gái họ của Hoàng Phiến, Trác Nhất Phong đã biết từ lâu. Lần này không chỉ có Trương Hiểu Đình không giữ được sự nghiệp mà ngay cả tên Hoàng Phiến ngu ngốc cũng sẽ thân bại danh liệt. Hắn nghĩ có thể một tay che trời, thay em gái mình ra tay với Đới An Lạc một cách mà không biết quỷ không hay ư, hừm. Suối quẩy cho hắn đã chọc nhầm phải một ổ kiến lửa rồi. Xử lý hết bọn chúng cho tôi. Thu lại hết toàn bộ tài sản gia đình Hoàng Trương. Vâng thưa Trác Tổng. Thẩm Kiêu lập tức phát lệnh cho người xử lý hai anh em Hoàng Phiến và Trương Hiểu Đình. Lòng dạ nữ nhân đúng là thâm sâu khó lường. Cái trò ném đá giấu tay này của Trương Hiểu Đình quả là cao siêu. Suýt chút nữa thì Đới An Lạc đã không thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ rồi. Trác Nhất Phong đứng bên ngoài ban công biệt thự hít thở không khí. Nghĩ lại chuyện vừa qua lại khiến cho anh tức giận. Ánh mắt long sọc tia lửa. Cuộn tròn tay thành nắm đấm. Đới An Lạc, tôi không cho phép ai động đến em. Chỉ có Trác Nhất Phong tôi mới có quyền quyết định cuộc đời em sẽ như thế nào. Cách Trương.